Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463 Lý Phùng. Nghỉ ngơi mấy giờ đằng sau, một đám nhân mã lần nữa khởi hành. Tại dãy núi Stanoplianski dưới chân, một đám giáo sư thu hồi tiết dạ kinh, lần nữa bay lên bầu trời đêm. Lặng yên không tiếng động vượt qua liên bang Nga đạo thứ nhất phòng tuyến. Đám người cũng rốt cục tiến nhập ngoại hưng lĩnh khu vực trong. Sau đó, chính là một đường hướng Bắc. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm mừng rỡ. Đoạn đường này đi tới phi thường thuận lợi. Có bao nhiêu vị đại thần giáo sư trấn trận, đề điểm Vinh Đào Đào, cũng đem rất nhiều khả năng xuất hiện nguy cơ gạt bỏ tại trong trứng nước. Bao quát mấy giờ trước trận kia chiến đấu. Tại Vinh Đào Đào đem nhiệm vụ chia nhỏ đến cái đầu người bên trên đằng sau. Giáo sư bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đánh một trận tương đương xinh đẹp chiến đấu. Không có người thụ thương. Càng không có bất luận ngoài ý muốn gì. Điện đường cấp tiết cự tượng thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị Dương Xuân Hy bỏ vào trong túi. Đây chính là tiết cự tượng. Đây chính là Bắc Phương tiết cảnh sử bên trong chiến tranh lợi khí. Đừng nhìn nó hiện tại cự nhân hóa chỉ có thể đạt tới 10 mét hình thể. Đãi hắn lại tăng cấp. Cái kia hình thể thế nhưng là đảo lần đi lên gia tăng. Vinh Đào Đào còn không biết truyền thuyết cấp tiết cự tượng hình thể như thế nào. Nhưng là lại hướng lên cấp sử thi tiết cự tượng. Trong sử sách thế nhưng là ghi chép qua. Cái kia hình thể cao tới 60 mét. Chiến tranh lợi khí, danh hiệu này cũng không phải mù lấy. Mười mấy năm trước hồn thú đại quân xâm lấn trong chiến tranh. Tiết cự tượng thế nhưng là để Tiết Nhiên quân chịu nhiều đau khổ. Dương Xuân Hy có thể có như thế cường lực hồn thú. Đích thật là một chuyện may lớn. Tạm thời không nói Dương Xuân Hy tương lai thực lực bao nhiêu. Chỉ cần nàng đem cái này hồn sủng một mực khống chế trong lòng bàn tay. Hảo hảo bồi dưỡng. Vẻn vẹn bằng vào cái này một cái tiết cự tượng, Dương Xuân Hy liền có thể trở thành uy chấn một phương đại thần. Về phần Tiết Tiểu Vu nha, Vinh Đào Đào ngồi tại Tư Hoa Niên tiết dạ kinh bên trên. Thoáng nghiêng đầu, đụng đụng Tư Hoa Niên bên cạnh não. Nói, Tửu sự tình, ngươi cùng ta nói một chút. Tư Hoa Niên vẫn như cũ coi Vinh Đào Đào là thành thịt người ghế sofa. Nàng đổ cưỡi lừa. Đầu gối lên Vinh Đào Đào bả vai, do dự một chút, nói khẽ, ta không có thấy tận mắt, chỉ là nghe nói một chút cố sự. Mười mấy năm trước, Lý Liệt từ trong tay tiết cự tượng giải cứu ra một cái tiết tiểu vu. Chỉ là không giống chúng ta lần chiến đấu này dễ dàng như vậy. Lý giáo có thể đem cái kia tiết tiểu vu cứu ra, cũng coi là cửu tử nhất sinh, cho nên ngươi Lý giáo vốn có thê tử trước đó. Trước có được một đứa con gái. Vinh Đào Đào mím môi. Khi đó Lý Liệt có thể lớn bao nhiêu? 30 tuổi ra mặt. Hoặc là 27, 8 tuổi. Tư Hoa Niên. Lý Liệt dạy bảo Bạch Bạch nói chuyện. Viết chữ. Tu tập nhân loại tiết cảnh hồn kỹ. Nuôi dưỡng nàng trưởng thành. Ngươi có thể tưởng tượng ra được. Tình cảm giữa bọn họ sâu bao nhiêu? Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Bạch Bạch. Tên của nàng tồn tại ta không rõ ràng. Chỉ là nghe nói nàng gọi Bạch Bạch. Tư Hoa Niên nhỏ giọng nói. Chuyện về sau. Ngươi cũng biết. Bạch Bạch chết tại vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Ta còn nhớ rõ sáng sớm hôm đó. Khi đó ta vẫn là học sinh. Ở cửa trường học thấy được từ bức tường thứ ba trở về Lý Liệt. Ngươi biết. Tại học sinh chúng ta trong lòng. Lý Liệt thế nhưng là nam chính là thần cấp nhân vật. Mắt hổ như đuốc. Phóng khoáng tiêu sái, nhưng là sáng sớm hôm đó, hắn lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, bị mặt khác giáo sư bọn họ hộ tống tiến lên, giống như là cái không có sinh mệnh người gỗ. Nói đến đây, Tư Hoa Niên nhịn không được thở dài. Nói, người nhận biết Lý Liệt, là năm hơn 40 Lý Liệt, là đã từ trong bóng tối đi ra Lý Liệt. Người nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng khôi phục cởi mở tính cách. Hoàn toàn như trước đây phóng khoáng. Nhưng ta xác định, ngươi hẳn là không gặp qua hắn cái kia nóng bỏng ánh mắt. Giống như là liệt hỏa giống như đốt cháy thế giới này dục vọng chiến đấu. Tại Bạch Bạch trước khi chết, Lý Liệt Tinh khí thần không phải ngươi có thể tưởng tượng ra tới. Ngươi có thể đi hỏi một chút Hạ Phương Nhiên. Hắn hẳn là có thể cho ngươi một cái tương đối toàn diện miêu tả. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, cảm thán nói, hoàn toàn chính xác, rất khó tưởng tượng, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên nghĩ nghĩ, nói, Triệu Đường, ngươi quen thuộc, đương nhiên, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, Đường huynh thế nhưng là một đôi mắt hổ như đuốc, thời khắc đều muốn lấy khiêu chiến cường địch, rất có điểm võ sĩ ý tứ, lúc còn trẻ Lý Liệt, trong lòng chiến hỏa xa so với Triệu Đường mãnh liệt nhiều. Tư Hoa Niên nói, thoáng lệch ra qua đầu, não bên cạnh gối lên Vinh Đào Đào bả vai, nói nhỏ, Lý giáo bị chúng ta nhiều như vậy học sinh xưng là nam thần. Thế nhưng là có nguyên nhân, người cũng như tên, Lý Liệt, lúc còn trẻ hắn, liệt đến cũng không phải trong miệng tửu, mà là lửa giận trong lòng. Vinh Đào Đào trong lòng có chút rung động, hắn nhìn thấy Lý Liệt, đích thật là hơn 40 tuổi nam tử thành thục. Dù vậy, Vinh Đào Đào lần đầu tiên nhìn thấy Lý Liệt, liền nhận định đây là một cái điểm mị lực kéo căng đại thúc trung niên. Cái kia Lý Liệt lúc còn trẻ, đến cùng là đến cỡ nào? Ân, nam nhân, Tư Hoa Niên loại này cực độ bắt bẻ người, đều có thể coi Lý Liệt là làm nam thần. Cái kia Lý Liệt lúc trước phong thái đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc, hai người kém một vòng còn nhiều. Tối thiểu đến kém 14,5 tuổi. Nếu là niên kỷ đón thêm gần một chút liền tốt. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng không dám loạn điểm Uyên Ương Phổ. Tư Hoa Niên so Vinh Đào Đào sớm hơn vài chục năm nhận biết Lý Liệt. Cùng Lý Liệt tiếp xúc nhiều hơn 10 năm. Song phương nếu là thật có ý tứ, cũng căn bản không tới phiên Vinh Đào Đào tại cái này nhàn quan tâm. Vinh Đào Đào nhẹ giọng cảm thán nói. Lần này, Lý giáo lại gặp một cái Tiết Tiểu Vu, sợ là lại phải làm nữ nhi đến nuôi, mà lại khả năng sẽ còn gấp bội che chở. Kể từ đó, Lý giáo trong thời gian ngắn sợ là sẽ không cho ta tìm sư nương. Có ngươi chuyện gì? Tư Hoa Niên tức giận trừng Vinh Đào Đào một chút, nhưng cũng tương đối tán đồng lời của hắn. Đối với Tiết Tiểu Vu, Lý giáo có lẽ sẽ mang theo áy náy đi nuôi dưỡng nàng. Bất quá Tiết Tiểu Vu trí thông minh đầy đủ, lại hiện lên hình người, làm nữ nhi cũng rất tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói, Tư Hoa Niên đột nhiên nở nụ cười. Vinh Đào Đào một mặt không hiểu, ngươi cười cái gì? Tư Hoa Niên nhún vai, chờ Tiết Tiểu Vu trưởng thành, cho nàng cha xào cuộn củ lạc, theo nàng cha uống chút rượu, tâm sự cũng rất tốt. Nghe vậy, Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hình ảnh kia ngẫm lại liền rất ấm áp. Trong tầm mắt, phía trước bên phải Lý Liệt dục ngựa đi nhanh. Mà tại trong ngực của hắn đang có một cái mang theo tiết chế mũ trùm đáng yêu tiểu nữ hài. Cằm của nàng chống đỡ tại Lý Liệt cái kia khoan hậu trên bờ vai. Một bộ có chút nhu thuận bộ dáng nhỏ. Một đôi manh manh trong mắt to tràn ngập trắng xóa xương tuyết. Lúc này đang tò mò đánh giá hậu phương đám người, từ ăn thịt nướng thời điểm, đến bây giờ trên đường hành quân, Tiết Tiểu Vu một mực tại tỉ mỉ quan sát đám người. Đầu nhỏ của nàng bên trong tựa hồ đang muốn rất nhiều thứ. Hai tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Câu nói này một số thời khắc là tương đối chính xác. Tại Tiết Cự Tượng nô dịch phía dưới lớn lên Tiết Tiểu Vu, đã thành thói quen phụ thuộc. Nhìn sắc mặt người sinh tồn, gia nhập chi đội ngũ này về sau. Tự nhiên mà vậy, nàng muốn cân nhắc đồ vật thì càng nhiều. Nàng sinh tồn tình huống cũng càng phức tạp. Cho đến lúc này, Tiết Tiểu Vu còn chưa ý thức được. Những cường giả này cùng nàng gặp phải Tiết Cự Tượng hoàn toàn khác biệt. Không có người muốn nô dịch nàng. Nàng cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt bất luận kẻ nào. Vinh Đào Đào trong lòng thở dài. Quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Ngươi còn kém cái hồn sùng. Tiêu giáo cũng kém một cái. Tư Hoa Niên hừ một tiếng. Nói, ta thế nhưng là rất kén chọn đâu. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, không sai biệt lắm là được rồi ngang. Thật muốn cho ngươi tìm xương mỹ nhân. Ngươi cũng ép không được người ta. Tư Hoa Niên, ngươi đang chất vấn thực lực của ta. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Ngươi một không có cái trán hồn tao, hai không có phần mắt hồn tao. Lấy cái gì chống cự xương mỹ nhân? Chỗ cổ tay nhiều như vậy dùng tốt hồn châu hồn kỹ. Ngươi còn không phải khảm nạm tuyết kỳ chi mang. Liền vì mỹ dung, ngươi nói ngươi còn có thể. Sao? Sao? Ta sai rồi. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Xương tử sĩ. Trịnh Khiêm Thu đột nhiên mở miệng nói ra. Xuyên thấu qua Tiêu Tự Như tầm mắt. Hắn lại phát hiện một cái hồn thú hình người. Tại cái này ngoại hưng lĩnh rừng tuyết trong khu vực. Hồn thú tài nguyên thật là quá đầy đủ. Trên đường gặp phải bình thường hồn thú. Đám người căn bản không để vào mắt. Tại tiểu đội đám người khổng lồ hồn lực ba động phía dưới. Tuyệt đại đa số hồn thú đều sẽ nhượng bộ lui binh. Không dám lên trước tìm phiền toái. Thật sự là may mắn. Tiêu Tự Như vậy mà xa xa thấy được một cái xương tử sĩ. Một hồn kỹ xương tịch. An thần bình tâm. Hai hồn kỹ phong tuyết đại nhận. Chuyển vận bạo tạc. Xương tử sĩ điểm tiềm lực có thể đạt tới truyền thuyết cấp. Lại là hồn thú hình người. Đây chính là rất không tệ hồn sủng lựa chọn. Thế nào? Đường. Vinh Đào Đào lập tức hứng thú. Tư Hoa Niên lại là lắc đầu. Một bộ không hứng lắm bộ dáng. Hồn sủng coi như xong. Nhìn một chút đối phương đẳng cấp bao nhiêu đi. Nếu như là truyền thuyết cấp. Liền làm thịt cầm hồn châu. Ta đem tuyết kỳ chi mang đổi thành phong tuyết đại nhận đi. Tiết kiệm lấy ngươi luôn nói ta cầm tuyết kỳ chi mang mỹ dung. Giờ phút này, Vinh Đào Đào chỉ muốn dậm chân chửi đồng. Hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Khó trách ngươi đầu gối hồn tào một mực trống không? Xương tử sĩ loại này phẩm chất cao. Trí tuệ loại, hồn thú hình người ngươi cũng không cần. Đây chính là xương tử sĩ. Điểm tiềm lực truyền thuyết cấp xương tử sĩ. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Có cần hay không ta chui ngươi đầu gối bên trong? Cho ngươi làm hồn sủng. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Có chút nhíu mày. Tốt, Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên cái kia óng ánh khóe môi có chút dơ lên. Nói, ngươi không phải rất am hiểu nghiên cứu sáng tạo cái mới sao? Về sau đi theo Thu giáo sư. Trà tiên sinh hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn xem như thế nào mới có thể tiến vào đầu gối của ta bên trong. Ta cái này đầu gối hồn tào. Một mực giữ lại cho ngươi. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Khiêm Thu lần nữa mở miệng nói. Xác định không ai muốn. Phía trước Tiêu Tự Như cũng là khoát tay áo. Cũng không biết gia hỏa này hầu ở xương mỹ nhân bên cạnh. Đến cùng đều đã trải qua cái gì. Gặp bao nhiêu việc đời. Tiết cự tượng không cần. Xương tử sĩ cũng không để vào mắt. Vinh Đào Đào thật sắp đã nứt ra. Bọn này đại thần đến cùng muốn cái gì a? Trước đó phân phối tiết hồn phiên thời điểm cũng thế. Như vậy chân quý hy hữu hồn kỹ. Đám người đều là chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng vẫn là Dương Xuân Hy hy sinh chính mình. Phát nổ cổ tay hồn châu. Thành toàn chi tiểu đội này. Không ai muốn. Vậy liền cầm hồn châu. Phong tuyết đại nhận bất luận kẻ nào đều cần. Trịnh Khiêm Thu mở miệng hạ lệnh. Tiêu Tự Như lúc này quay đầu ngựa lại. Đám người thẳng đến xương tử sĩ mà đi. Lý Phùng. Cái gì? Bắn vọt ở giữa. Vinh Đào Đào đột nhiên nghe được Lý Liệt Thanh âm đàm thoại. Một câu nói không đầu không đuôi này. Thậm chí để Vinh Đào Đào cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Cái tên này thế nào? Lý Liệt phảng phất không biết mình xông lên phía trước nhất giống như. Cái kia mang theo mãnh liệt tự tin bộ dáng. Thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Thật nam thần. Chỉ có chân chính ở trên chiến trường thiên trùy bách luyện qua đi chiến sĩ. Tại trong lúc phất tay. Mới có thể thể hiện ra như vậy thành thạo điêu luyện tiêu sái bộ dáng. Đang khi nói chuyện. Lý Liệt hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa. Dưới hông tiết dạ kinh tốc độ bỗng nhiên nhanh một đoạn. Trong tay của hắn cũng vớt ra một thanh nặng nề cự phủ. Ha ha, Lý Liệt cái kia cởi mở tiếng cười trong lúc bất chợt liền trở lại. Vẻn vẹn nghĩ ra một cái tính danh. Lại phảng phất để hắn thoát khỏi buồn khổ cùng khói mù. Chỉ gặp hắn điều khiển tuấn mã. Thẳng tắp phóng tới xương tử sĩ. Cái kia to lớn trên lưỡi búa bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Tại trong rừng tuyết kéo ra khỏi một đạo hỏa diễm quỷ dị đường cong. Trong miệng quát to, Phùng trong trùng phùng, Tiết Tiểu Vu còn không biết mình đã có tính danh. Nàng chỉ là nhìn về phía trước, Xương Tử Sĩ vung lên tới Phong Tiết Đại Nhận. Dạ đến đóng chặt lại con mắt. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn đầu kia càng kéo càng xa hỏa diễm đường cong. Lập tức, trên mặt của hắn cũng nở một nụ cười. Lý Phùng, Phùng trong trùng phùng, tên rất hay. Một chữ, chính là một cái cố sự. Gặp nàng, như trùng phùng một cố nhân. Đương nhiên, tên này nếu để cho Vinh Đào Đào đến lên mà nói. Tiểu nữ hài mọi nhà, danh tự có thể đáng yêu một chút nha. Tỷ như nói, Tiết Tiết Vu, Tiết Vu Vu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.